Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 513, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta gặp qua đệ đệ ngươi. Trở lại phòng cho thuê. Tô Tầm cho Lý Tình phát cái tin. Phải tùy thời cho hộ khách tiến hành phản hồi. Dạng này mới có thể để cho đối phương biết mình tại làm sự tình. Lý Tình, thế nào? Còn có thể cứu sao? Tô Tầm, bệnh cũng không nhẹ, nhưng còn tại ta có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Vấn đề không lớn, Lý Tình, vậy là tốt rồi. Đúng, ta trong nhà phát hiện em ta quyển nhật ký. Ngươi cần sao? Tô Tầm, ngày mai đưa tới cho ta đi. Người đứng đắn ai viết nhật ký à? Quả nhiên, liếm chó không phải người đứng đắn. Rất nhanh hai người kết thúc nói chuyện phiếm. Tô Tầm bắt đầu suy nghĩ kế hoạch của mình. Lý Siêu bệnh không nhẹ. Lâm vào bản thân cảm động bên trong. Muốn để liếm chó triệt để tỉnh ngộ. Vậy thì phải để hắn đối liếm nữ nhân kia triệt để hết hy vọng. Đã từ trên thân Lý Siêu không có cách nào làm văn chương. Vậy liền từ trên thân Hoàng Dĩnh ra tay tốt. Tô Tầm lập tức lợi dụng máy tính thông qua Lý Siêu điện thoại lại xâm lấn Hoàng Dĩnh điện thoại. Làm hacker hoàng đế, cái này với hắn mà nói quả thực là trò trẻ con. Liền vô cùng đơn giản. Hắn thích Hoàng Dĩnh là thế nào? Chỉ cần để Hoàng Dĩnh biến thành cùng cái này hoàn toàn tương phản dáng vẻ là được rồi. Mặc kệ hắn thích Hoàng Dĩnh cái nào điểm, chỉ cần để Hoàng Dĩnh từ bỏ. Vậy hắn tự nhiên cũng liền tuyệt vọng rồi. Mấu chốt của vấn đề chính là muốn để Hoàng Dĩnh phối hợp chính mình. Rất rõ ràng, đó là cái thích tiền trà xanh. Muốn để nàng hỗ trợ, vậy sẽ phải tốn hao nàng có thể từ trên thân Lý Siêu đạt được tiền nhiều hơn. Bất quá cái này đối Tô Tầm tới nói vấn đề không lớn. Đinh, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên một chút. Là có người phát truyền tin vòng bằng hữu thanh âm nhắc nhở. Quảng cáo, Chu Đình. Chính là cái thân phận này trước đó liếm phòng ở cũng bị mất nữ nhân kia. Dựa vào, thế mà còn không đem nàng xóa bỏ. Tô Tầm ấn mở xem xét. Nguyên lai nữ nhân này thế mà muốn kết hôn. Vòng bằng hữu phát là mặc áo cưới video ngắn. Hôn lễ thời gian ngay tại ngày mai. Chậc chậc chậc, đây là tìm tới có tiền người thành thật tiếp bàn a, chơi chán liền muốn kết hôn. Ha ha. Nằm mơ đi thôi. Tô Tầm lộ ra một vòng cười lạnh. Thông qua máy tính xâm lấn Chu Đình điện thoại. Sau đó quả nhiên không để hắn thất vọng. Trong điện thoại hắn tìm được không ít Chu Đình cùng người lên giường ảnh chụp cùng video ngắn. Nội dung 10 phần dâm đãng. Nữ nhân này có siêu tập tem yêu thích. Liền là mỗi cùng một cái nam nhân lên giường. Liền muốn đập giường chiếu cùng video bảo tồn lại làm kỷ niệm. Nhưng bây giờ, những hình này cùng video liền thành mai táng nàng bùn đất. Đem những video này phục chế một phần. Sau đó Tô Tầm ấn mở Chu Đình khung chat bắt đầu phát tin tức. Tô Tầm, trông thấy ngươi phát vòng bằng hữu. Ngươi muốn kết hôn, chúc mừng a, không bao lâu. Chu Đình hồi phục, Chu Đình, tạ ơn chúc phúc. Hoàn toàn không có mời Tô Tầm tham gia hôn lễ ý tứ. Rốt cuộc nàng lại không ngốc. Làm sao có thể mời một cái nghèo đến liếm xám trước liếm chó tham gia hôn lễ. Tô Tầm, tốt xấu cũng từng có một trận. Ngày mai chúng ta thì không đi được. Chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ đi. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Chu Đình, vậy liền đa tạ ngươi. Không nói, ta bên này có chút việc. Bye bye, rất rõ ràng qua loa. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng cười lạnh. Hy vọng vào ngày mai trong hôn lễ ngươi còn có thể cười đến cùng vừa mới vòng bằng hữu trong video như thế đồng dạng vui vẻ. Cùng một thời gian, Chu Đình nhà, ai vậy Đình Đình? Một nữ nhân hỏi, Chu Đình cười nhạo nói. Một cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đồ đẩn. Là cái kia gọi Tô Tầm a. Nghe nói vì ngươi đem phòng ở đều bán. Chu Đình càng thêm khinh thường. Liền một bộ phá phòng ở mà thôi. ta có thể để ý hắn. Cũng thế, Đình Đình về sau coi như gả vào hào môn làm khoát cực lớn. Sao có thể để ý loại kia con cóc? Đình Đình, thật hâm mộ ngươi a. Có thể tìm tới sự nghiệp như thế thành công lão công. Mà lại đối ngươi lại tốt. Đúng vậy a, Đình Đình. Kết hôn về sau cũng không nên quên chúng ta a. Nghe tiểu tỷ muội thổi phồng. Chu Đình nụ cười trên mặt không che giấu được. Đã bắt đầu ảo tưởng mình gả vào hào môn cuộc sống sau này. Về phần Tô Tầm cái kia nghèo điểu tí. Có bao xa cút bao xa đi. Ngay cả cho nàng liếm đầu ngón chân tư cách đều không có. Nghèo điểu ti Tô Tầm ngay tại kiếm tiền. Làm hacker, chỉ cần có tiền đổi một đài tốt máy tính. Vậy liền không có không làm thành sự tình. Từ Lý Tình nơi đó lắc lư mua máy vi tính tiền về sau. Hắn liền không cần vì tiền quan tâm. Trực tiếp xâm lấn nước ngoài một nhà ngân hàng hậu trường. Sau đó từ mỗi người tài khoản bên trong chuyển đi không có ý nghĩa một khối tiền. Tại trải qua một hệ liệt phức tạp chương trình về sau. Những này đến từ từng cái tài khoản một khối tiền từ khác nhau phương thức chảy vào tài khoản của hắn bên trong. Cho dù là nghĩ tra đều không ai có thể tra được. Sau đó hắn liền trở thành ước vạn phú ông. Nhìn, sự thật chứng minh. Chỉ cần xuất sắc nắm giữ một môn kỹ thuật, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng liền là đơn giản như vậy. Nếu không phải muốn để Hoàng Dĩnh phối hợp mình nhất định phải tiền. Hắn mới lười nhác làm loại chuyện này. Rốt cuộc cuộc sống của người có tiền quá nhiều. Ngẫu nhiên cũng nghĩ thể nghiệm một chút người nghèo thời gian. Ngày mai đi mua ngay xe mua nhà. Hắn thấy. Người nghèo đến đâu trong nhà hẳn là cũng có một chiếc xe thể thao cùng một tòa biệt thự đi võng vê kép võng. Hắn, chính là như vậy bành trướng. Tô Tầm sáng lập một cái gọi. Hào, tiểu hào xâm nhập vào Hải Tân Đại học ngành trung văn giao lưu bảy bên trong. Quảng cáo, Lý Siêu liền là ngành trung văn học sinh. Sau đó hắn dùng cái này tiểu hào nói chuyện riêng Lý Siêu. Hào. Ngươi là Lý Siêu A, ta cũng là tân sinh. Bất quá chúng ta không phải cùng một cái chuyên nghiệp. Ta nghe nói qua ngươi cùng Hoàng Dĩnh sự tình. Lý Siêu, làm sao? Ngươi cũng là đến chào phúng ta sao? Xem xét phản ứng này liền biết. Đoán chừng không ít có người nói chuyện riêng chào phúng hắn. Hào, không không không, ngươi hiểu lầm, ta rất bội phục ngươi. Kỳ thật ta cũng thích Hoàng Dĩnh. Chỉ là trông thấy ngươi như vậy si tình về sau. Liền không dám truy nàng. Bởi vì ta cảm thấy ngoại trừ ngươi. Không ai xứng với nàng. Trên mặt vết thương trải qua đơn giản xử lý Lý Siêu trong nháy mắt kích động. Có loại lệ nóng doanh tròng tìm tới cảm giác chi kỳ. Rốt cục có người hiểu mình. Lý Siêu, tạ ơn. Ngay cả người nhà của ta đều không để ý giải ta. Ngươi là một cái duy nhất lý giải ta người. Nếu là ngươi cũng thích Tiểu Dĩnh, chúng ta có thể công bằng cạnh tranh. Ta không ngại. Hào, vẫn là quên đi. Ta không có ngươi dùng tình sâu như vậy. Đúng, ta thích nhất liền là Tiểu Dĩnh nụ cười. Ngươi thích nàng địa phương nào a? Bắt đầu bộ tình báo. Chỉ cần biết rằng ngươi thích nàng chỗ nào. Ta liền để nàng đem chỗ nào từ bỏ. Lý Siêu, ta tối thích nàng thẳng thắn cùng hào phóng. Nàng dám yêu dám hận. Ở trước mặt ta chưa từng che giấu ý nghĩ của mình. Không giống những nữ nhân khác như thế dối trá. Tô Tầm khóe miệng co giật. Kia miệng nó là bởi vì nàng căn bản không quan tâm ngươi cái này liếm cho ý nghĩ. Cho nên ở trước mặt ngươi trang đều chẳng muốn trang. Không nghĩ tới Lý Siêu thế mà còn có thụ ngược đãi khuynh hướng. Không đúng, hẳn là tất cả liếm chó đều hữu thụ ngược khuynh hướng. Lý Siêu, mà lại ta biết Tiểu Dĩnh mặc dù và vài cái người theo đuổi có lui tới. Nhưng xưa nay không cùng bọn hắn phát sinh quan hệ. Là cái giữ mình trong sạch cô gái tốt. Tô Tầm, cái này miệng nó người ta là căn bản chướng mắt các ngươi những này liếm chó. chỉ là tạm thời bắt các ngươi làm cơm phiếu cùng túi tiền. Đem thân thể giữ lại thả dây dài câu cá lớn đâu. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng Hoàng Dĩnh liền là cái chân đạp mấy đầu thuyền. Thích đùa nghịch tâm cơ trà xanh kỹ nữ. Nhưng lại không ngừng phụ họa Lý Siêu. Hào, đúng, nàng là cô bé tốt. Cứ như vậy, tại Tô Tầm cố ý lời nói khách sáo. Mà Lý Siêu lại cảm thấy rốt cục có người lý giải tình huống của mình dưới. Hai người trò chuyện rất cởi mở tâm, trở thành bằng hữu. Tô Tầm cũng biết hắn không ít ý nghĩ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.